Ngạo Thế Chi Vương, tập 30. Đệ tử hai tông bốc số xong thì đứng thành một hàng, sau đó một trưởng lão tiến đến để bắt đầu ghi chép. Sơ thúc, ngài số mấy? Tông Hoạn Thiên nhìn tấm thẻ trong tay, sau đó hỏi. Số 10. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, không biết Tân Phong kia là số mấy nhỉ? Tông Hận Thiên có chút căng thẳng nói. Sau khi trao đổi thẻ số cho trưởng lão kia, Lâm Phàm nhìn thoáng qua bên quyển sổ ghi chép, thấy Tân Phong có số 1, không cùng với trận đấu với hắn. Thi đấu bắt đầu. Cửu Tiêu Tông số 1 Tân Phong đối chiến với Thánh Tông số 1 Cửu Nhiên Thiên. Bên Thánh Tông, sư đệ cố lên. Tông Hận Thiên vỗ bả vai của Cửu Thiên Nhiên nói. Vâng. Cửu Thiên Nhiên gật đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó nhảy lên đài. Bên phía Cửu Tiêu Tông lại vô cùng an tĩnh, Tân Phong bình thản lên đài chờ đợi. Đối thủ quán chỉ có Lâm Phàm, còn những người khác chưa lọt nổi mắt của hắn. Khán giả bên dưới bắt đầu vì sư huynh tông môn của mình mò hò hết. Ta không muốn tổn thương ngươi, ngươi nhận thua đi. Tân Phong đứng ở trên đài, thần sắc hờ hững nói. Tân Phong huynh, sư đệ biết không phải là đối thủ của sư huynh, nhưng chưa chiến đã bỏ cuộc là không thể nào. Cửu Thiên Nhiên nói. Tân Phong hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thi đấu bắt đầu. Vị trưởng lão kia quát lớn một tiếng, ra hiệu cho trận đấu bắt đầu. Sư huynh, đắc tội. Cửu Thiên Nhiên tăng vọt khí thế, trong tay bỗng xuất hiện một thanh trường kích. Các đệ tử đang quan sát không khỏi ồ lên một tiếng, bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh. Đứa nhỏ này quả thực là không tệ. Thái thượng trưởng lão Vô Nhai nhìn tình huống dưới đài gật đầu nói. Thế nhưng còn chưa đủ. Lương Dịch Sơ cười nói. Vô Nhai hừ một tiếng, lão gia hỏa Dịch Sơ này luôn vẫn thích khoe mẽ như vậy. Cửu Long Diệt. Cửu Thiên Nhiên quát to, toàn thân bùng lên ánh vàng, phóng ra 9 con rồng quấn quanh ở trên trường kích, rồi đâm tới Tân Phong. Tân Phong vẫn chắp tay sau lưng, ngồi nguyên tại chỗ, chợt nâng tay phải, duỗi một ngón ra. Phá! Trong một sát na, không gian như đông lại, trường kích của Cửu Thiên Nhiên va chạm với ngón tay của Tân Phong thì lập tức bị dừng lại. 9 con rồng vàng quấn quanh trường kích giống như là một cỗ lực lượng không thể thừa nhận, kêu thảm một tiếng rồi tan biến. Tiếp đó một luồng ánh sáng đen lóe lên. Cửu Thiên Nhiên chỉ cảm giác trái tim của mình giống như là bị bóp chặt. Tới khi phản ứng lại thì đã được phát hiện một đầu ngón tay đang đặt ở trên trán của mình. Giờ khắc này, Cửu Thiên Nhiên chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác tử vong quanh quẩn ở trong lòng. Ngươi bại rồi. Tân Phong thu tay về, sau đó quay lưng đi xuống. Cửu Thiên Nhiên đờ đẫn một lúc rồi mới phản ứng lại, cúi đầu ôm quyền nói. Đa tạ sư huynh hạ thủ lưu tình. Các đệ tử Thánh Tông đang quan chiến ngạc nhiên đến không thốt ra lời nào. Bọn họ không ngờ trận thứ nhất, theo mình lại thua nhanh như vậy. Trái lại, bên Cửu Tiêu Tông vang lên từng đợt hoan hô, giống như là bố tạ hung hăng đánh mạnh lên niềm hưng phấn của các đệ tử Thánh Tông, khiến nó tan thành từng mảnh nhỏ. Vô Nhai huynh, thế nào? Một chỉ phá vạn pháp, cảnh giới tối cao của kiếm đạo. Lương Dịch Sơ cười nói. Hừ. Vô Nhai không thèm trả lời, chỉ liếc đối phương một cái. Trận đầu, Cửu Tiêu Tông Tân Phong thắng lợi. Trận thứ hai, Cửu Tiêu Tông số 2 Phong Tiếu Linh đối với Thánh Tông số 2 Tông Hận Thiên. Là hắn. Giờ khắc này Tông Hận Thiên nhìn thấy bóng người đang đứng bên phía Cửu Tiêu Tông thì thần sắc biến đổi. Hắn là ai vậy? Lâm Phàm hỏi. Hắn là một gã thiên kiêu có thực lực rất cường đại của Cửu Tiêu Tông. Trước kia sư đệ từng gặp hắn trong một lần địch lãm cấm địa, rất mạnh. Tông Hận Thiên căng thẳng nói. Xin lỗi các vị sư huynh đệ, ta không thể thắng. Giờ phút này Cửu Thiên Nhiên đã cúi đầu trở lại, vẻ mặt thất lạc, hiển nhiên là canh cánh ở trong lòng việc mình mới thua trận. Sư đệ, không cần tự trách, Tân Phong này chỉ sợ có sư thúc mới có thể đối kháng. Đệ có dũng khí đánh với hắn một trận đã là thắng lợi lớn rồi. Tông Hận Thiên nói. Vâng. Cửu Thiên Nhiên nhìn Tông Hận Thiên, sau đó gật đầu. Sư huynh, trận tiếp theo huynh cố lên. Tông Hận Thiên gật đầu, thế nhưng cũng không quá nắm chắc. Lâm Phàm nhìn Phong Thiếu Linh ở bên Cửu Tiêu Tông, lấy thực lực của Tông Huyền Thiên hiện giờ, muốn thắng được trận này cũng rất là khó, xác suất rất nhỏ. Còn bà nữa chứ? Lâm Phàm càng nhìn càng tức khí. Thánh Tông làm sao mà so sánh đệ tử nào của người ta cũng yếu hơn vậy? Thế nhưng nghĩ tới Diệt Cùng Kỳ, Lâm Phàm coi như minh bạch rồi. Nếu Diệt Cùng Kỳ không phạm sai lầm, chỉ sợ đã tồn tại vô địch trong lứa thế hệ thiên kiêu đời này. Vô Nhai huynh, Phong Thiếu Linh tuy không bằng đệ tử thân truyền của ta, nhưng cũng thuộc dạng nhất nhì ở trong tông môn, chỉ sợ đệ tử kia của Quý Tông lại phải thua thôi. Lương Dịch Sơ cười nói. Vô Nhai nhìn thoáng qua tông chủ, thấy tông chủ vẫn ôn hòa bình tĩnh, không hề có chút biến đổi nào vì đệ tử Thánh Tông thua trận, thì chỉ biết thở dài. Ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đâu. Dịch Sơ huynh, cẩn thận lật thuyền trong mương đấy. Sao có thể chứ? Lương Dịch Sơ khoát tay áo, lấy tu vi của bọn họ, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Hận Thiên, người có mấy thành nắm chắc có thể chiến thắng? Lâm Phàm hỏi. 3 thành. Tông Hận Thiên do dự một chút, cuối cùng báo ra con số lớn nhất. Tông Hận Thiên không phải là người khiêm tốn, nếu có thể thắng tự nhiên không cần lo lắng như vậy, nhưng mấu chốt là hắn lại không nắm chắc. Bản sơ thúc có thể khiến người thắng, nhưng phải cố chịu một chút. Tuy Lâm Phàm thận trọng trách mình, nhưng cũng không thể để thua tiếp được, bất kể thế nào cũng phải có thể hòa. Sư thúc, chỉ cần có thể thắng, khổ gì sư đệ cũng có thể chịu. Tông Hoạn Thiên kích động nhìn Lâm Phàm, chỉ cần có thể thắng, cho dù khổ một chút thì đã sao chứ. Lâm Phàm nhìn vẻ mặt kiên định của Tông Hoạn Thiên, cuối cùng gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay. Lại đây, các người mau về lấy chúng ta. Những đệ tử thiên kiêu khác tuy không rõ Lâm sư thúc có ý gì, nhưng cũng theo lời mà vây tròn lấy Lâm Phàm và Tông Hận Thiên vào giữa, không để người ngoài nhìn thấy tình huống bên trong. Lâm Phàm xé một góc áo rồi nhét vào miệng của Tông Hận Thiên. Ngậm lấy, không được kêu. Giờ khắc này, Lâm Phàm chuẩn bị đại khai sát giới, ra tay cả với người mình. Lưu Đản Cước có 2 loại công hiệu. Loại thứ nhất là khiến cho đối phương lập tức mất đi sức chiến đấu. Có một loại khác đó là nếu lực không đủ sẽ khiến đối phương lâm vào trạng thái điên cuồng, phát huy ra thực lực vượt trội. Chẳng qua là tuy có 2 công hiệu khác nhau, nhưng cảm giác đau đớn lại không giống nhau như đúc. Tông Hận Thiên thấy Lâm sư thúc không vẻ gì là nói giỡn, thì cũng hít sâu một hơi, nhét miếng vải vào miệng, sau đó gật gật đầu, ý bảo Lâm sư thúc đến đi. Giờ khắc này, Lâm Phàm nghiêm túc hẳn lên, hai mắt dừng ở chỗ đúng quần của Tông Hận Thiên. Đại não lập tức vận chuyển, bắt đầu tính toán góc độ và lực rút. Tông Hận Thiên thấy thế thì hồi hộp đến độ đổ mồ hôi, không biết Lâm sư thúc chuẩn bị làm cái gì. Được rồi, cắn chặt răng. Một khắc này, mắt Lâm Phàm lóe sáng, chân phải mang theo uy thế vô thượng giơ cao ra sau, rồi sút một phát thật mạnh vào đúng đũng quần của Tông Hận Thiên. Bốp một tiếng, một thanh âm trầm đục vang lên, toàn thân của Tông Hận Thiên run lên bần bật. Khuôn mặt hồng hào của Tông Hận Thiên tức thì biến thành đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên, trong mắt dày đặc tơ máu, thậm chí hít thở đứt đoạn. Tông Hận Thiên từ từ phun mảnh vải trong miệng ra, sau đó khép 2 chân lại, cong người xuống, há miệng to, giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại đau đến độ không thể thốt lên lời nào. Tốt, nhịn xuống, chịu đựng cơn đau này, xông lên trước, làm thịt đối phương đi. Lâm Phàm biết Tông Hận Thiên giờ phút này khẳng định rất là đau, nhưng nếu muốn thắng lợi, như vậy nhất định phải nhịn xuống. Mời 2 vị lên sân đấu. Trưởng lão đảm nhiệm chức trọng tài hô lớn nói. Phong Tiếu Linh khẽ cười, tiêu sái bay lên đài, mái tóc dài quán tung bay theo gió, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sáng ngời, tay khẽ phe phẩy chiếc quạt trắng. Tư thế này, phong thái này khiến cho vô số người phải mặc cảm. Nữ đệ tử của Thánh Tông đương nhiên là cổ vũ cho các sư huynh nhà mình, nhưng giờ nhìn thấy nam nhân như thần này thì cũng có điều không tự chủ được mà bị mê luyến. Thiếu niên anh tuấn thật. Lương Minh Dương ngồi ngay ngắn tại trên đài, không khỏi cảm thán nói. Lương Dịch Sơ nghe thế thì cười cười. Đây là đệ tử có phong tư hàng đầu của bản tông, là bạn lữ lý tưởng của vô số nữ đệ tử, thực lực và dung mạo đều kiêm, thuộc loại đệ tử hoàn mỹ. Thế Lương Dịch Sơ đắc ý như vậy, thái tượng trưởng lão Vô Nhai trừng mắt liếc Lữ Minh Dương. Đây không phải là nâng chí khí người khác, diệt uy phong của mình sao? Lữ Minh Dương nhìn thấy ánh mắt của Vô Nhai sư huynh thì cũng biết lỗi trực cười trừ. Mà lúc này Tông Hận Thiên lên sàn, thế nhưng một màn làm cho người ta kinh ngạc lại phát sinh. Tông Hận Thiên khép chặt hai chân, đi nhích dần lên đài, bộ dáng như là người tiêu chảy đang phải nhịn, vô cùng buồn cười, làm mặt Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai tối sầm lại. Quá là mất mặt, mặt mũi tông môn đều đã bị mất hết rồi. Vô Nhai huynh, đệ tử của Quý Tông lấy tư thế xuất tràng đặc biệt thật đấy, quả là ngàn năm khó gặp. Lương Dịch Sơ cười lớn nói, tên kia là có bệnh hay không vậy? Đệ tử của Cửu Tiêu Tông cũng chỉ vào Tông Hận Thiên mà cười ầm lên. Thánh Tông quả thực là nhân tài xuất hiện lớp lớp nha. Giờ phút này Tông Hận Thiên cảm giác mình chỉ có khép hai chân lại mới có thể xoa dịu một chút thống khổ. Tông Hận Thiên vẫn chưa rõ phương pháp của Lâm Dư Thúc có tác dụng gì, bởi vì ngoại trừ đau đớn ra thì hắn chẳng cảm thấy có gì, điều gì đặc biệt cả. Nhưng hắn luôn tin tưởng Lâm Sư Thúc, không bao giờ lừa gạt mình. Theo lời của Sư Thúc, ngay một khắc hắn đứng thẳng lên, vùng trời này sẽ thuộc về một mình Tông Hận Thiên hắn. Trên đài tỷ võ, hai vị đại tử thiên kiêu vốn mỗi người một vẻ, nhưng hôm nay Tông Hận Thiên có bộ dáng như vậy thì lập tức bị tư thế oai hùng của Phong Tiếu Linh biến thành nhân vật phụ. Ở Cửu Tiêu Tông, ta có nghe qua tên của ngươi, là một trong những đệ tử thiên kiêu mạnh nhất Thánh Tông đương đại. Phong Tiếu Đình khen ngợi nói, thế nhưng lập tức đổi giọng. Có điều nghe danh không bằng gặp mặt, thật khiến người ta thất vọng cực kỳ. Người căn bản không xứng nổi danh cùng ta. Phong Tiếu Đình thong dong phe phẩy cây quạt, hoàn toàn không để Tông Hận Thiên vào mắt, thậm chí ánh mắt cao ngạo còn lộ rõ vẻ xem thường. Giờ phút này Tông Hận Thiên rất muốn hung hăng nghiền ép đối phương, thế nhưng đau đớn ở chỗ đũng quần lại để hắn không thể mở miệng, bởi vì hắn sợ mình vừa lên tiếng sẽ không thể nhịn được mà ngất đi. Biện pháp của Lâm Sư Thúc thực quá độc ác, nếu để Tông Hận Thiên biết trước như thế, hắn tình nguyện thua chứ không có chịu đau đớn như vậy. Tông sư huynh, cố lên! Bên dưới, các sư huynh đệ trong nhóm thiên kiêu tham gia thi đấu nhìn nhau một cái, sau đó cùng giơ cao nắm tay cổ vũ cho Tông Hận Thiên. Bất kể như thế nào thì Tông Hận Thiên cũng là sư huynh của bọn họ, dù hiện giờ mất hết cả mặt mũi cũng hy vọng Tông sư huynh có thể thắng lợi. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài thoáng nhìn qua Tông Hận Thiên, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đệ tử tông môn hôm nay làm sao cả vậy không biết, chẳng lẽ năm nay phải thảm bại sao? Vô Nhai huynh, ván này xem ra Cửu Tiêu Tông lại thắng rồi. Lương Dịch Sơ nhìn tình huống trên này cười toe toét quay sang Vô Nhai nói. Vô Nhai không nói gì, ánh mắt đứng trên đài tỷ võ cũng không biết là phản bác ra sao. Giờ khắc này Phong Tiếu Linh xếp quạt lại, chỉ vào Tông Hận Thiên. Ra chiều đi, ta sợ ta ra tay thì ngươi không có một chút cơ hội múa may nào đâu. Phong Tiếu Linh vừa dứt lời, các đệ tử Thánh Tông đã tức đến đỏ mặt, căm giận nghiến răng nghiến lợi. Kẻ này thực sự là quá kiêu ngạo, còn tinh tướng hơn cả Tân Phong kia. Tuy không biết Tông sư huynh hôm nay bị làm sao, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể xem thường như vậy. Tông sư huynh chính là một trong những thiên kiêu mạnh nhất của Tông chúng ta, hắn dựa vào cái gì mà có thể coi khinh Tông sư huynh của chúng ta như vậy chứ? Tông sư huynh cố lên, để cho đám người kia biết sự lợi hại của Thánh Tông chúng ta đi. Tông Hận Thiên dùng đôi mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm Phong Tiếu Linh. Hiện giờ ngoài đau ra thì hắn chẳng còn nghĩ được điều gì cả. Tuy kẻ trước mặt rất hùng hăng càn quấy, thế nhưng so với chỗ đũng quần của mình thì chẳng có đáng để bận tâm. Ra tay đi, đừng lãng phí thời gian. Phong Tiếu Linh chắp tay tay sau lưng, nhìn Tông Hận Thiên khiêu khích. Đứng lên đi, nhanh giải quyết một chút, phần sau còn rất nhiều cuộc tranh tài. Giờ phút này Lâm Phàm thúc giục nói. Trong mắt Lâm Phàm, ngay một khắc Tông Hận Thiên bạo phát, Phong Tiếu Linh không thể là đối thủ. Tuy hắn chưa bao giờ dùng lưu đàn cước búp cho người khác, thế nhưng hắn tin tưởng sản phẩm của hệ thống nhất định là làm tinh phẩm. Đồng môn của ngươi thật là có ý tứ, biết ngươi sẽ thua nên thúc giục nhanh lên mà chấm dứt kìa. Ta nghĩ ngươi nên nhận thua đi, dù sao không phải là chuyện gì quá bất ngờ. Phong Tiếu Linh cười nói. Ngươi sai rồi. Đúng vào lúc này, Tông Hận Thiên hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói. Hả? Phong Tiếu Linh hơi đổi sắc. chỉ thấy Tông Hận Thiên run rẩy chậm rãi đứng thẳng, cũng hơi tách hai chân ra rồi. Ngay khoảnh khắc này, khí huyết trong cơ thể Tông Hận Thiên bị dồn ép đến cực hạn, khiến hắn ngầm rú ra một tiếng. Mặt của Tông Hận Thiên vặn vẹo dữ tợn, mắt đỏ quạch đen, khí thế tăng vọt đã đạt tới đỉnh phong ở trong nháy mắt. Ta không chịu nổi, chiến! Hắn quát lên, tu vi bạo phát ra toàn bộ, khiến cho các đệ tử tu vi thấp một chút cũng bị chấn đùi ra phía sau vài bước. Lâm Phàm kinh ngạc đến đờ đẫn mà nhìn một màn ở trên đài. Hắn không nghĩ tới Liêu Đàn Cước đã có hiệu quả búp mạnh mẽ như vậy. Tông Hận Thiên hiện giờ so với lúc trước hoàn toàn là một trời một vực. Sao có thể chứ? Trên đài cao, Lương Dịch Sơ biến sắc, có chút không dám tin nhìn phía dưới. Ồ, Vô Nhai vốn không có bao nhiêu hy vọng, giờ cũng phải ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Hắn đã cảm nhận rõ ràng biến hóa trên người của Tông Hận Thiên. Cỗ khí tức này còn mạnh hơn Tông Hận Thiên lúc thường ngày rất nhiều. Tới đây! Tông Hận Thiên giống lên, hai tay nắm thật chặt, muốn lập tức phát tiết cảm giác đau đớn kinh khủng nơi đũng quần qua quyền cước. Phong Thiếu Linh cũng đã biến sắc, thậm chí muốn không chịu nổi khí tức cuồng bạo thổi quét tất cả từ trên người Tông Hận Thiên. Nhận một trường của ta! Tông Hận Thiên đi tới từng bước, mỗi bước đều mạnh mẽ đến độ rung chuyển cả mặt đất, tạo ra những thanh âm nặng nề. Một trường bao trùm chân nguyên, mang theo lực cuồng bạo, không người để ngăn cản đánh tới Phong Tiêu Linh. Phong Tiêu Linh biến sắc, vận chuyển chân nguyên toàn thân, cứng đối cứng, ta thích. Phong Tiêu Linh đồng dạng đánh theo một trường, muốn so với Tông Hận Thiên xem ai mạnh hơn. Lâm Phàm nhìn một màn này cười khẽ, thắng bại đã định, không cần xem nữa. Ầm một tiếng, trong một nát ra, một tiếng nổ lớn vang lên. Hai luồng chân nguyên ngưng tụ thành cự trường va chạm lẫn nhau rồi nổ tung, khiến cát bụi bay mờ mịt. Cũng không hơn gì cái này. Phong Tiếu Linh cười lạnh, thế nhưng chỉ tích tắc sau, hắn lần nữa biến sắc, không dám kinh hồn, không dám tin kinh hồn. Sao có thể như thế chứ? Giờ phút này, sắc mặt của Tông Hận Thiên đã đỏ bừng, từng luồng khói trắng xì ra từ trên đỉnh đầu hắn. Ầm một tiếng, Tông Hận Thiên lại chém ra một trường vừa nhanh vừa mạnh. Phong Tiếu Linh giống như là như diều đứt dây, bắn ra xa rồi ngã xuống dưới đài. Giờ khắc này toàn trường ồ lên, đám đệ tử Cửu Tiêu Tông đưa mắt nhìn nhau, không dám tin sự thật trước mắt. Phía trên đài, Lương Dịch Sơ đứng bật dậy, trợn mắt há hốc mồm, thậm chí muốn điên cuồng hét lên một tiếng. Không có khả năng! Dịch Sơ, ngại quá, bên ta thắng rồi. Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai đã kinh ngạc phản ứng lại, cười một tiếng, nói. Yến Tông Chủ thì không nói gì, thế nhưng cũng khẽ cười nhẹ. Mà đệ tử đang quan chiến giờ khắc này cũng điên cuồng hoan hô lên. Thắng, thắng rồi! Không ngờ lại thắng nhẹ nhàng như vậy. Tông sư huynh, không hổ là tông sư huynh, gã kia vừa rồi rất là hùng hổ, còn không phải là bị sư huynh của chúng ta đập một trường bay ra ngoài sao? Thậm chí một ít nữ đệ tử cũng lộ ra vẻ xem thường ở trên mặt. Kẻ kia chỉ đẹp má mà không dùng được, không nghĩ lại yếu như vậy. Trận thứ hai, đệ tử Thiên Kiêu Thánh Tông Tông Hận Thiên thắng. Trở lại đi! Tông Hận Thiên nhìn Phong Tiếu Linh điên cuồng hét lên. Hai trường vừa rồi hắn dồn toàn lực, khiến toàn thân mồ hôi đầm đìa, thế nhưng đánh xong lại có cảm giác đau đớn giảm bớt, cho nên muốn đánh tiếp. Ở dưới đài, Phong Tiếu Linh gian nan đứng lên, vẻ mặt ngây ngốc nhìn Tông Hận Thiên. Đến bây giờ hắn vẫn còn chưa rõ cái gì đã phát sinh, tại sao mình lại dễ bại như vậy. Mà khi Phong Tiếu Linh đứng chứng kiến ánh mắt của các đệ tử xung quanh, thì khuôn mặt anh tuấn bất phàm nhất thời đỏ lên, cảm giác có chút mất mặt. Tông Hận Thiên gầm rú ở trên đài một lúc, cuối cùng Lâm Phàm nhảy lên tóm hắn xuống. Tông sư huynh thật là lợi hại. Lâm Phàm cùng Tông Hận Thiên đi xuống, lập tức được nhóm thiên kiêu vây quanh chúc mừng. Tuy trận đầu bại, nhưng Tông sư huynh ở trận thứ hai đã mạnh mẽ nghiền áp, thắng trở về một ván, khiến lòng người phấn chấn. Tông Hận Thiên ngồi về chỗ đã hơi bình tĩnh lại, ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Phàm. Tất cả chuyện này đều là công lao của Lâm Sư Thúc. Nếu không có Lâm Sư Thúc, ta chưa chắc đã là đối thủ của tên kia. Lâm Sư Thúc kia rốt cục là bí kỹ gì vậy? Tông Hận Thiên nghi ngờ hỏi. Hắn còn chưa từng nghe qua cái công pháp như vậy. Đây không phải là công pháp, chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Cảm giác thế nào? Lâm Phàm hỏi. À, rất đau. Hiện tại sư đệ cảm giác toàn thân là vô lực, giống như là tinh khí thần đã bị vét sạch vậy. Tông Hận Thiên nói. Lâm Phàm nghe thế cũng phỏng đoán đại khái trong lòng, nhìn bộ dáng Tông Hoàng Thiên, hẳn là sau khi hết thời gian búp thì toàn bộ thân thể sẽ mất sạch sức lực. Chỉ là không hiểu liêu đàn cứ có hiệu quả với chính bản thân mình hay không nữa. Có điều ý tưởng này vừa mới nảy ra thì đã bị Lâm Phàm dập tắt. Cứ đùa, chính mình đá kiểu gì chứ. Hơn nữa ca còn chưa có điên. Các ngươi thì sao, có muốn thử không? Lâm Phàm nhìn sang các tiểu sư đệ xung quanh cười hỏi. Những đệ tử thiên kiêu vừa nãy khi nghe thế thì lập tức xua tay. À, sư thúc không cần đâu, thắng thua thì cũng có sao đâu, cứ hết sức là tốt rồi. À đúng đúng đúng, à, chỉ cần sư thúc giành được danh hiệu đệ nhất thiên kiêu cuối cùng là đủ rồi, bọn sư đệ làm hết sức đã là thành công rồi mà. Đừng giỡn, bọn hắn nhìn rõ bộ dạng vừa rồi của tông sư huynh, vẻ thống khổ thần sắc dữ tợn kia đều để lại một bóng ma thật sâu ở trong lòng của bọn hắn. Nhất là cái tư thế khép chân đi nhích nhích kia nữa, tuyệt đối không thể là giống như vậy được, nếu không mặt mũi thì mất sạch rồi, sau này tìm bạn gái thế nào chứ. Lâm Phàm bĩu môi liếc nhìn cả đám một cái, hắn đang định thử nghiệm thêm vài lần nữa để phân tích hiệu quả, nhưng xem ra giờ không thể rồi. Tiếp theo thi đấu có thua có thắng, nhưng tổng thể thì do Cửu Tiêu Tông chiếm ưu thế. Lâm Phàm cũng xuất tràng một lần, đương nhiên kết quả là hắn hoàn toàn thắng một cách dễ dàng. Lâm Phàm vừa lên đài tức thì phóng ra bức khí, chỉ dừng khí thế thôi đã hơn đối phương một bậc, khiến cho đối phương không có chút tâm tư phản kháng nào, hết thảy đều là nước chảy thành sông, không có bất cứ vấn đề gì. Đến hiện tại chỉ có 5 người tiếp tục quyết đấu, 3 đệ tử Cửu Tiêu Tông và 2 đệ tử Thánh Tông. Vô Nhai huynh, ta thấy phía các huynh khó mà thắng lắm. Lương Dịch Sơ tạm vừa lòng với kết quả này, tuy rằng nó có chút chênh lệch so với mong chờ ban đầu. Theo tính toán của hắn, quyết chiến cuối cùng thì đáng ra chỉ nên có toàn đệ tử của Cửu Tiêu Tông, chẳng qua nhìn tình huống trước mắt thì Cửu Tiêu Tông tất thắng rồi, còn chưa nhất định đâu. Vô Nhai mỉm cười nói. Vô Nhai huynh, nhìn đệ tử kia của huynh kìa, hai chân run lên, cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, không tính cũng được, vậy tức là 3-1 đấy. Lương Dịch Sơ cười nói. Thái thượng trưởng lão Vô Nhai cũng không nói gì thêm, chỉ cười trừ đáp lễ đối phương. Sư thúc, sư đệ không được rồi. Tông Hận Thiên tiếc nuối nói. Từ sau khi được búp, Tông Hận Thiên vẫn chưa khôi phục được khí lực, có thể đứng cũng đã là cố gắng lắm rồi. Không có việc gì, Lâm Phàm khoát tay áo bình thản nói. Tông Hận Thiên thấy sư thúc bình tĩnh như vậy thì trong lòng cũng ổn định lại, xem Lâm sư thúc như vậy nhất định là con nắm chắc thắng lợi. Về phần mình có hay không thì chẳng là cũng không sao cả. Giờ phút này Lâm Phàm nhìn ba đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông, trong lòng cũng cảm thấy lúng túng. Lần này hố to rồi, dựa theo thực lực của có ba đệ tử này, một hắn cũng không đánh nổi. Mặc dù hắn cũng không thể bại vì không sợ nhận đòn, thế nhưng chẳng lẽ cứ đứng im cho đối phương đánh à? Đợi một lát nếu lên sân đấu, mình nên làm cái gì bây giờ? Giờ phút này khán giả cũng xì xào bàn tán, ai nấy đều nhìn ra Thánh Tông đang rất bất lợi. Mọi người nói kết quả sẽ thế nào? Không biết, bà gã đệ tử Cửu Tiêu Tông kia rất là mạnh. Tông sư huynh lại như là bị kiệt sức rồi ấy, chỉ còn một mình Lâm sư thúc chống đỡ, tình huống có vẻ là không ổn. À đúng rồi, các người có biết Lâm sư thúc tu vi thế nào không? Một gã đệ tử tò mò hỏi. À không biết. Lâm Phàm biết mình nhất định phải nghĩ ra một cách nào đó, tuyệt đối không thể đối cứng với cả ba gã này, nhất định phải tìm cách, chỉ phải đánh với Tân Phong, lúc ấy may ra còn có cửa. Lâm Phàm tiến lên một bước, khẽ ngẩng đầu. Tân Phong, chúng ta đều là đệ tử thiên cơ mạnh nhất, cũng đừng có lãng phí thời gian nữa, hai chúng ta lên sân đấu đánh một trận luôn đi. Tân Phong nhìn Lâm Phàm căm giận đáp. Được. Lâm Phàm nói như vậy, đệ tử Cửu Tiêu Tông không ai có câu oán hận nào. Đúng như lời Lâm Phàm, Tân Phong chính là thiên kiêu mạnh nhất của Cửu Tiêu Tông, không ai dám phản bác chuyện này. Tiếp tục lãng phí thời gian không bằng lập tức để hai người bọn họ quyết đấu để thắng thua. Vô Nhai huynh, đệ tử này của huynh cũng thông minh đấy, biết tính cách đồ đệ của ta mà gài, nhưng đây chẳng qua là khôn vặt thôi, lát nữa cũng sẽ vẫn là thua. Lương Dịch Sơ nói. Vậy huynh cho rằng đấu bình thường tiếp kết quả sẽ thế nào? Còn có gì khác sao? Như thế không phải là lãng phí thời gian? Vô Nhai nói. Giờ phút này Lâm Phàm và Tân Phong đứng đối diện ở nhau ở trên đài tỷ võ,

mà còn khiến đối phương cam tâm tình nguyện vỗ tay cổ vỗ mình, thậm chí lại đạt được một tình hữu nghị vô cùng chân quý. Giờ khắc này, Lâm Phàm mới thực sự được trải nghiệm cái gọi là một mũi tên trúng ba con chim. Trên đài cao, Vô Nhai huynh, ta cứ cảm thấy có cái gì đó nó không thích hợp. Lương Dịch Sơ xoa xoa cái đầu bóng, có chút nghi ngờ hỏi. Vô Nhai cũng vỗ vỗ tay, nghe vậy cười cười. Không có, tất cả đều rất là viên mãn mà, thánh tông đệ nhất. Lương Dịch Sơ cạn lời. Vốn là sau khi cuộc thi chấm dứt thì đệ tử Cửu Tiêu Tông phải ra về ngay, nhưng lúc này mọi người đều vui vẻ và hưng phấn vô cùng, cho nên Lương Dịch Sơ quyết định ở lại thêm một đêm. Đến hiện giờ, Lương Dịch Sơ mới kịp phản ứng tới chuyện Cửu Tiêu Tông lại lần nữa thua thánh tông. Tuy nói là ai xếp thứ nhất cũng không sao, nhưng liên tiếp hai lần đều bị thánh tông chiếm ghế thì cũng khó mà bàn giao được cái tông môn khi trở về. Bóng đêm lại bao phủ, Vô Danh Phong phi thường náo nhiệt. Đại tử thiên kiêu của thánh tông và Cửu Tiêu Tông tụ họp cả nơi đây, ngồi khoanh chân lửa trại mà cùng nhau uống rượu, nướng thịt trò chuyện. Hung thú này hẳn là Tuyết Vương Sư. Lúc này Thái Trì Kiều ôm Tuyết Vương Sư ngồi ở trong lòng Lâm Phàm. Tân Phong nhìn về phía Tuyết Vương Sư con hỏi. Đúng vậy, là một con Tuyết Vương Sư con, ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, nên để nó trở thành sủng thú cho tiểu đồ đệ, để cả hai trông nom lẫn nhau. Lâm Phàm cười nói. Trải qua cuộc chiến kia, hai người đã trở thành bằng hữu, tuy mới biết nhau, thế nhưng không ảnh hưởng tới sự thân thiết. Đây là một quyền công pháp có tác dụng kích phát huyết mạch hung thú mà tài lý được từ trong một cấm địa. Dùng nó có lẽ sẽ khiến Tuyết Vương Sư con này kích phát được huyết mạch thượng cổ đấy. Tần Phong đưa một quyền công pháp cho Lâm Phàm. Lâm Phàm cười cười, cũng không khách khí mà cầm lấy. Chỉ kêu, tạ ơn thúc thúc. Lâm huynh, ta mới 20 mấy tuổi, gọi như vậy nghe già quá. Tần Phong hôm nay có lẽ cười còn nhiều hơn cả năm trong lúc thường, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo cũng hòa hoãn đi không ít. Thái Chỉ Kiều chớp chớp mắt nhìn sư phụ. Sư phụ, vậy con kêu sư thúc nhé. Thế tiểu đồ đệ của mình thông minh như vậy, Lâm Phàm càng cười tươi. Được rồi, vậy kêu sư thúc đi. Tân Phong nhìn Thái Chỉ Kiều rồi xoa đầu cô bé, mỉm cười nói. Đây là lần đầu tiên ta được người khác gọi là sư thúc đấy. Mình xin ngừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.